trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ vào lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Trai làng chài của tác giả Trần Quốc Cưỡng. Truyện kể về cuộc đời của Song, còn có cái tên gây ấn tượng mạnh với người dân làng chài Truông Dài là Sùi, một cậu bé dạng dài với nắng gió của biển. Tuy có ngang ngược một chút, nhưng rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Năm ấy giữa tháng tư nắng chang chang, bỗng dưng trời đất nổi cơn cuồng nộ. Sóng biển dựng lên như những dãy núi cao vồng nối tiếp nhau, đổ sầm sập, ầm ào, dỗ đập tơi bời bờ bãi, làm nước dâng tràn sông trắng lóa. Sùi từ trên dốc cát lúi nhúi băng xuống bờ sông xem con thuyền neo có hề hấn gì không. Anh chợt sững người khi thấy sóng đánh một nhóm trẻ con bật xuống sông trôi nhấp nhô giữa dòng. Sùi hớt hải để nguyên quần áo phóng xuống nước, bơi vung vút về phía thằng bé có mái tóc vàng hoe đang loi ngoi chới giới trong sự vô vọng. Sùi dìu thằng bé thứ nhất, thứ hai, thứ ba vào bờ. Còn lại đứa cuối cùng đầu tóc dồi lên dập xuống mất dạng. Con rái cá của làng biển Truông Dài thấm mệt vẫn gắng sức bơi đến chỗ thằng bé vừa chìm nghỉm. Anh nín thở, lặng xuống, mắt mở trừng trừng, nhìn giáo giác, hai tay hai chân lờ quờ dưới lòng sông, không thấy thằng bé đâu, liền ngoi lên thở dốc. Mái tóc quăng đỏ chạch ấy nhất định là thằng Cúng, con chú hai, nhà hàng xóm. Rồi nghĩ đến đấy, lòng dâng lên sự thương cảm, gắng gượng lặn xuống bơi một hơi dài. Lần này anh vớ được thằng Cúng. Trong cơn hoảng loạn bị sặc nước, theo phản xạ tự nhiên thằng Cúng đu vào cổ Sùi. Anh lấy sức trồi lên, xong chỉ có thằng Cúng nhô được cái đầu lên khỏi mặt nước trong chốc lát. Người cứu nó càng dùng dãy càng đuối sức. Cách bờ sông chưa đến 3 mét là cái khoảng cách định mệnh. Sùi buông tay rã rời cùng thằng Cúng từ từ chìm xuống. Khi mấy đứa trẻ chạy vào xóm gọi người đến bờ sông thì đã muộn. Anh Quẩn là người kham liệm cho Sùi. Lúc mặc quần áo tang cho anh, ông ớ lên một tiếng, miệng há hốc. Trời ơi, tội nghiệp chưa? Người phụ giúp việc khâm liệm với ông Quẩn cũng kịp nhìn thấy chuyện lạ, mặt mày ngơ ngác. Chuyện Sùi cái ấy cục ngủng, bấy lâu bị hàm quan, lan truyền dần dần ra khắp xóm. Sự lan truyền trong thầm thì yên ắng, không giống như tin Sùi lấy vợ đẹp ngày nào. Sùi mồ yên mã đẹp, mọi người làng chài Truông Dài ai cũng tiếc thương anh. Tiếc là khi mọi người hiểu ra sự thật, Sùi đã là người thiên cổ. Người ta bắt đầu nhìn hoa, vợ Sùi như một hành tinh lạ. Một người con gái trẻ trung, xinh đẹp, đoan trang, cớ sao lấy một người chồng mang nhiều điều tai tiếng thị phi. Nhất là không có khả năng thực hiện chức năng đàn ông. Chưa người nào ở làng chài dám hỏi cái điều sâu kín tế nhị đối với một thiếu phụ chưa trải qua nỗi đau mất chồng. Cho đến một hôm Bưởi đến thăm Hoa, xin đốt nén nhang tưởng nhớ người mà cô đã nặng lòng tơ tưởng. Hoa giữ Bưởi lại, bùi ngùi. Chắc chị trách anh Sùi nhiều lắm phải không? Bưởi bối rối ra mặt. Đâu có. Tôi có thể nào trách anh Sùi? Một người đã xả thân để cứu mấy cháu bé được sống. Anh ấy thật xứng đáng để dân làng chài này tự hào, kính trọng. Hòa mân mê bàn tay Bưởi, cười hiền. là em nói chuyện tình cảm giữa chị với anh Sụi trước kia. Không đợi chờ câu trả lời khó khăn từ người bạn gái của chồng, Hoa ứa nước mắt. Nhiều lần anh Sụi nói với em, anh rất thương chị. Anh biết mình không thể có con, không đem lại hạnh phúc cho chị, nên tìm cách xa lánh, chấp nhận sự hiểu lầm. Chị có biết không, anh ấy luôn cảm thấy mình cô độc, mặc cảm với tất cả mọi người. Anh lớn lên không được học hành, không giàu có, không anh em như những đứa trẻ khác. Anh đau nhất là sự ghẻ lạnh của lũ trẻ hàng xóm và sự hiểu lầm đáng sợ của mọi người ở làng chài. Mang tiếng là một người háo sắc, thủ đoạn. Anh muốn bỏ làng ra đi cho dời bớt nỗi buồn đeo đẳng anh suốt thời trai trẻ. Người thiếu phụ gạt nước mắt nhìn lên bàn thờ chồng. Bưởi đánh bạo hỏi, làm cách nào anh ấy gặp được chị rồi xây dựng gia đình? Chị biết anh ấy không có khả năng có con, sao còn chấp nhận làm vợ? Giọng Hoa buồn nao lòng. Em biết nhiều người ở làng chài này chắc cũng thắc mắc như chị. Ngày anh Sùi từ bỏ làng chài Truông Dài đến làng biển quê em làm nghề đi bạn lưới cước, sống nhờ nhà một người bà con của em. Một hôm anh hành nghề trên biển trở về, gặp lúc sóng lớn, anh cho cá vô bao bơi thẳng vào bờ ngồi nghỉ. Ba em cũng đi lưới cước được rất nhiều cá. Ông neo ghe ngoài bực sóng, bơi chiếc thúng tre chở cá vào bờ. Khi chiếc thúng tròng trành xoáy tít vì sóng dữ, ba em không giữ vững mái dầm, bị sóng đánh úp, chiếc thúng chúa nhoài xuống cát, nhốt cứng ba em vào đó. Mọi người đứng trên bờ ào xuống cứu ba em, song không tài nào dỡ nổi chiếc thúng to đùng bị sức hút của không khí, của cát biển. Chưa kể sóng bủa ầm ầm không dứt. Khi ấy anh Sùi nhào vào sóng dữ, lặn xuống tận đáy đường cài, dỡ bật chiếc thúng đưa ba em lên bờ, thoát khỏi bàn tay của tử thần. Từ đó em đem lòng thương mến anh Sùi. Ba em cũng đồng tình để em đi lại với ân nhân của mình. Người thiếu phụ trẻ dừng lời nửa dời, châm nước mời khách rồi tự rót cho mình. Nhấp một ngụm, lấy giọng chậm rãi kể. Chị biết không, lần đầu tiên trong đời em trao thân cho anh Sùi, em hụt hẫng và kinh khủng. Thấy anh ấy hùng hục, em cứ ngỡ, nào ngờ bẻ bàng, chua xót. Em ngồi bó gối nín lặng, còn ảnh thì bật khóc như một đứa trẻ. Em thấy bất nhẫn quá nên tìm lời an ủi. Càng an ủi, anh ấy càng khóc dữ. Anh ấy nói, em biết không, anh bất hạnh từ khi còn thơ bé. Anh bị mọi người xa lánh vì anh nghèo khó, thất học. Lớn lên, anh bị đời khinh bỉ vì cho rằng anh lừa gạt. Anh không thể nào trở về quê. Anh Sùi không thực hiện được chức năng tình dục với người khác giới. Anh ấy vô cùng bức bối, đau khổ. Anh kể, một lần anh đưa một người đàn bà quá chồng đi rẫu nước. Thuyền ra giữa dòng, anh nổi cơn cuồng loạn với người đàn bà ấy. Kết cục, bị chị ta chửi thẳng vào mặt. Anh là một thằng tồi. Đàn ông mà không làm nổi chuyện ấy thì chết quách đi cho xong. Có lẽ vì anh con trai không ra con trai nên khiến người ta sợ hãi hơn là ghê tởm. Sự sợ hãi đã làm cho những người phụ nữ một lần đi rẫu nước chung với anh ngán đến già. Bưởi ngồi nghe câu chuyện càng lúc càng thấy lạ. Cô không còn ấm ức chuyện ngày trước Sùi đối xử bạc bẽo với cô. Ngược lại cảm thương cho một người bất hạnh. Chị chưa kể vì sao chị chấp nhận lấy anh Sùi làm chồng. Hoa lại dõi mắt nhìn lên bàn thờ như ngầm xin phép Sùi cho cô được bộc bạch hết những gì trong sâu thẳm bế tắc của anh. Chị à, em chấp nhận lấy anh Sùi làm chồng trong vòng một năm để trả ơn anh đã cứu mạng ba em, và cũng vì em có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Bưởi đột ngột ngắt lời. Sao chị đồng ý làm vợ anh Sùi chỉ một năm? Nước mắt đã bắt đầu ráo quảnh trên má Hoa. Nỗi buồn thì vẫn còn thâm thẳm. Chị biết rồi đấy. Anh Sùi luôn mặc cảm về thân phận đen bạc của mình. Anh Giang xin em hãy làm vợ anh ấy một năm để anh đưa em về quê cho mọi người không còn khinh thường anh nữa. Sau một năm, em và anh Sùi sẽ đóng kịch giận hờn, mâu thuẫn để em có cớ về quê tự do lấy chồng. Một ước nguyện đáng thương như vậy, làm sao em không mềm lòng cho được hả chị? Em lấy anh Sùi gần tròn một năm. Em vẫn còn là con gái. Thật tội nghiệp cho anh và cũng tội nghiệp cho em nữa. Phải không chị? Nghe đến đây Bưởi chạnh lòng muốn thốt lên. Còn có một người cũng đáng thương như chị em mình. Đó là chị Xuân. Chị biết anh Sùi bất hạnh nhưng vẫn lui tới an ủi anh. Vậy mà có lần em hiểu lầm, căm ghét chị. Sao đời anh khổ thế? Anh Sùi ơi! Quý thính giả thân mến, là người bất hạnh nên Sùi không thể làm ngơ trước khó khăn hiểm nguy của người khác, nhất là với những đứa trẻ con ngây thơ và đáng yêu, niềm ao ước có được trong đời, nhưng anh không thể. Sau sự hy sinh quên mình, nỗi oan ức của Sùi cũng đã được làm sáng tỏ. Mọi chuyện đã làm cho hình ảnh của anh đẹp hơn trong mắt mỗi người. Tin rằng Sùi đã có thể an lòng về với đất mẹ thân yêu. Còn với người dân ở làng chài Trung Dài, anh mãi là ân nhân, là gương sáng để mọi người học hỏi và noi theo. Tiếp tục chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý khán giả cùng nghe truyện ngắn Dưới bầu trời thành phố của tác giả Phong Linh. Bình là đứa lầm lì nhất ở trại trẻ mồ côi này. Từ lúc được đưa vào đây, cậu chẳng khi nào nói chuyện với ai. Cậu chỉ ngồi trong phòng, đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác. Đến giờ cơm thì đi ăn. Người bạn duy nhất của Bình là con Riền, cậu ôm theo từ lúc về trại này cách đây 4 năm. Cậu thường ngồi ôm con Riền đến cả 3-4 tiếng đồng hồ, nói lảm nhảm gì đó, rồi cùng chơi trò ném đồ, chạy quanh sân mấy vòng một ngày. Chỉ những lúc ấy người ta mới thấy Bình cười thành tiếng, thậm chí có khi còn nghe thấy cả tiếng hát của cậu. Bình được dì đưa đến đây lúc gần 10 tuổi. Cha mẹ Bình bị tai nạn mất. Gia sản của cha mẹ chẳng kịp viết một tờ di chúc. Thế là thứ duy nhất Bình được giữ chính là con Riền này. Những người thân thống nhất đưa cậu vào đây. Đợi sau này có gia đình nào tốt sẽ nhận cậu làm con nuôi. Mỗi tháng họ cũng chu cấp cho Bình ít tiền đủ để cậu vẫn được học hành đàng hoàng. Họ cho rằng như vậy là đã rất tử tế với một đứa trẻ mồ côi. Một năm có khi dì đến thăm Bình một lần. Cậu ngồi im, chẳng cười, chẳng khóc. Con Riền cứ quẩn quanh chân. Cậu ngồi một lúc rồi kêu mệt, phải đi về phòng. Cứ thế là hết một lần thăm nom. Họ chỉ kịp nhận ra là cậu to cao lắm, chẳng khác gì thanh niên. Một buổi sáng chủ nhật, Bình dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu muốn dắt con Riền đi dạo. Vừa đi ra ngoài cửa, đã thấy một cụ già ngồi ngay trước cổng, quần áo nhầu nhĩ, đôi mắt đang lim dim. Vừa nhìn thấy cụ, con Riền đã kêu lên, dậy khỏi bàn tay của Bình. Nó chạy đến liếm liếm lên mặt cụ già, ánh mắt trông đầy gần gũi. Một lúc sau, cụ già mở mắt, nhìn thấy con Riền đang hít hà mặt mình. Cụ nhoẻn miệng cười, đưa đôi bàn tay nhăn nheo vuốt dọc tấm lưng của nó, nói bằng giọng cưng nựng. Tao đợi mày từ sáng đến giờ. Mày xem, tao mang gì đến cho mày này. Cụ mở chiếc túi rách nát của mình, trong đó có một hộp nhựa nhỏ đựng thức ăn. Cụ mở nắp đặt trước con rìền những miếng thịt đầy đặn. Rìền nhìn, sủa vài tiếng thích thú. Mãi khi con rìền chúi đầu vào thức ăn, cụ già mới ngẩng mặt lên nhìn Bình bằng đôi mắt đầy nếp nhăn, lem nhem. Con chó này của cháu à? Bình vẫn chưa hết bối rối. Dạ, sao ông lại có vẻ thân quen với nó như vậy? Ngày nào ông cũng ngồi ở đây vì cái cây to đầy bóng mát này. Một buổi sáng, ông thấy nó lanh quanh trong sân mà không bị xích. Ông quýt sáo gọi nó, chờ nó một ít thức ăn. Rồi cứ thế, nó cứ quẩn quanh chân ông. Nó không đanh đá, không làm trò. Nó hiền lành và biết lắng nghe. Dạ, nó là bạn thân nhất của cháu. Bình vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh ông cụ. Đúng là con rìền rất biết lắng nghe. Từ lúc bố mẹ Bình mất, chỉ còn nó lắng nghe Bình kể chuyện. Ông già nhìn Bình mỉm cười trìu mến, ánh mắt và nụ cười khiến Bình cảm động. Lâu lắm rồi, ngoài con rìền, cậu mới cảm thấy có một người khác nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến hồn nhiên đến vậy. Nhà ông ở cuối ngõ này. Nếu cháu muốn, có thể dẫn con rìền qua chơi. Ông chỉ ở có một mình. Về chơi nhà ông cụ, Bình mới biết rằng ông đã từng là một họa sĩ. Trong chiếc túi rách nát của cụ có rất nhiều màu và bút vẽ. Căn phòng của ông đầy những bức tranh. Mấy năm gần đây, ông không vẽ nhiều nữa bởi mắt ông ngày càng mờ. Nhưng ông vẫn giữ thói quen lang thang mỗi buổi sáng chiều, khi bầu trời đã bớt chói chang, để tìm cảm hứng như ngày xưa. Bình bị mê hoặc bởi một thế giới hoàn toàn khác trong căn phòng của ông. Con rìền cũng tỏ ra hăng hái không kém. Từ sau lần đầu tiên ấy, cứ mỗi buổi không phải đến trường, Bình lại dắt con rìền đến căn phòng nhỏ của ông để ngắm những bức tranh và đọc sách cho ông nghe. Cậu cảm thấy đó là thời gian đẹp nhất trong ngày. Những buổi bận học, cậu lại để con rìền bên nhà ông. Trước đây ông cũng từng có một con chó, chắc cũng bằng tuổi con rìền bây giờ. Rồi một ngày ông bị bệnh ở trong phòng. Có lẽ nó cảm thấy ông quá mệt, nó muốn đi tìm người cầu cứu, nhưng rồi nó không quay về nữa. Có vài người trong ngõ đã thấy con chó bị bắt, nhốt trong một cái lồng. Nó không ngừng kêu ăn ẳn, nhìn về phía ngôi nhà cuối ngõ bằng đôi mắt gian xinh. Nhưng ông đã mê man, không còn biết điều gì. Ông đã sống vài năm nay không có nó. Ông từng nghĩ sẽ phải tìm một con chó khác để làm bạn, nhưng rồi vẫn không thể quên con Mung với vẻ mặt hung dữ nhưng lại vô cùng ân cần ấy. Có thể nó đã nằm trên một mâm cỗ nào đó hoặc bị treo lên trong một nhà hàng nào đó. Nó đã sống với ông, rồi phải chịu cái kiếp bạc bẽo ấy. Giọng ông nghẹn lại. Ông nhắm nghiền đôi mắt đã mở của mình, ngã người ra chiếc ghế bành như đang lim dim ngủ, lại như mơ màng về con chó Mung ngày xưa của mình. Bình ôm lấy con rìền vào lòng, rồi lặng yên ngắm khuôn mặt ông dưới ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ khép hờ. Có vài gia đình đến xin nhận Bình làm con nuôi. Lúc trước cậu cảm thấy chờ đợi, hạnh phúc khi nghĩ đến mình lại có một gia đình, có bố, có mẹ và được sống trong một ngôi nhà. Nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, có ông và con rìền làm bạn. Chiều nay khi vừa từ nhà ông về, Bình nhìn thấy hai người lạ đang ngồi trong căn phòng nhỏ bé riêng tư của cậu. Đó là hai vợ chồng muốn nhận Bình về nuôi. Ánh mắt của người phụ nữ hiền dịu quá đỗi. Đôi bàn tay xương xương khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cậu. Người đàn ông có vẻ rất trầm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vỗ vai cậu trong lúc trò chuyện, khiến lòng cậu bối rối nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu nằm mơ thấy bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy nắm chặt lấy tay cậu, bước đi trên một con đường đầy cây lá của thành phố. Bên trên là những cánh diều bay rợp trời trong cơn gió lộng. Bầu trời thành phố chưa khi nào trong xanh yên lành đến như vậy. Cậu thấy lòng mình phơi phới niềm vui. Suốt mấy năm nay, cậu đã mơ mãi về bố mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu mơ về một người mẹ khác, người nắm tay, vuốt tóc cậu rất dịu dàng. Cậu thèm khát tình yêu thương ấm áp của cha mẹ biết bao nhiêu, nhưng càng nghĩ đến việc phải xa người họa sĩ già mà từ lâu cậu đã coi là một người ông rất thân thiết của mình, cậu lại khóc nức nở ngay khi còn đang nhắm mắt mơ màng ngủ. Cậu đã lựa một buổi chiều rất gió, rất hiền hòa để kể với ông về việc sắp được nhận nuôi của mình. Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly nước lọc rồi mới đủ bình tĩnh để nói với ông. Khi cậu nói xong, mắt ông nhìn cậu lặng đi. Cậu nhìn thấy hai bàn tay ông đang run run, nắm chặt lấy nhau. Ông đã ở một mình quá lâu dưới bầu trời bàng bạc u buồn của thành phố nhộn nhịp. Để đến lúc này, cậu đến bên cạnh ông, rồi lại bỏ ông ra đi. Nỗi cô đơn của một người già, lặng lẽ và bi ai biết bao nhiêu. Cháu sẽ thường xuyên về thăm ông mà. Cháu chỉ chuyển qua quận khác thôi, chứ không chuyển đi thành phố khác đâu. Ông vẫn lặng im. Ông nghe thấy tiếng thở hắt khó nhọc của mình. Ông lưu luyến cậu, nhưng ông cũng không thể giữ cậu ở bên cạnh. Ông không còn nhiều thời gian, và hơn hết, ông không thể lo cho cậu một cuộc sống tử tế nghiêm túc. Nghĩ đến đấy, nỗi buồn lại cuộn trào trong lòng ngực gầy còm của ông. Rất lâu sau, ông nhìn Bình, khẽ đưa bàn tay lên khóe mắt, thủng thẳng nói với cậu. Con cứ đi đi. Nhưng nhớ rằng, căn phòng nhỏ này vẫn có một ông cụ mong con đến đọc sách cho nghe nha. Ông nói rồi nhoẻn miệng cười. Dù con có thường xuyên quay trở lại, ta vẫn sẽ rất nhớ con và cả chú chó nhỏ rất láo cá này nữa. Tối hôm ấy, cậu ở lại trong căn phòng đầy sách và tranh của ông lão. Cậu nằm mãi trên chiếc ghế sofa đã cũ của ông, nhìn ông ngủ trên chiếc giường nhỏ. Con rìu nằm ngay ngắn dưới chân giường, thỉnh thoảng ngẩng cổ nhìn lên khi nghe thấy tiếng húng hắng ho của ông. Cậu chợt nhận ra rằng cậu phải dành tặng cho ông một món quà để ông sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có ngày cậu không thể tới đọc sách cho ông nghe. Đêm ấy, cậu đã thủ thỉ rất lâu vào tai con rìu. Nó sủa vài tiếng, rồi lúc sau lại dụi dụi đầu vào bụng cậu, vẻ mặt buồn bã. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của mình khi chạm vào má của con rìu. Nhưng cậu biết con rìu đã đồng ý với cậu. Nó nằm lại dưới chân giường của người họa sĩ già ấy. Đôi mắt nhìn cậu không rời cho đến khi cả hai cùng thiếp đi. Lúc ông tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi. Cháu để lại cho ông người bạn thân thiết nhất. Ông sẽ không bao giờ phải cô đơn. Cháu nghe nó nói rằng nó rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh ông. Nước mắt ông rơi xuống trong lành và hạnh phúc. Ông dắt con rìu ra ngoài cổng, nhìn về phía con đường hun hút phía trước. Con rìu dụi đầu vào chân ông. Phía trên kia, mặt trời mùa thu bắt đầu ló rạng, hiền dịu và ấm áp. Quý thính giả thân mến, sau những tháng ngày đau buồn, hy vọng lần này cậu bé mồ côi trong câu chuyện vừa rồi sẽ tìm lại được hơi ấm của gia đình, bên cạnh cha mẹ và gia đình mới của mình.